Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, người trong bức họa, chương 93, người trong bức họa, cổ điện bên trong, một tấm tu luyện giường đá bên trên, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó, theo chu vi nguyên thạch không ngừng bị tiêu hao, nguyên khí bị thu nạp sạch sẽ, Lâm Phong con mắt cũng mở đến, dừng lại kế tục tu luyện. Võ đạo một đường, cũng không phải là chỉ vẫn tu luyện liền có thể không ngừng đột phá cảnh giới. Ngoại trừ muốn thu nạp đầy đủ thiên địa nguyên khí ở ngoài, còn muốn tâm tình cùng lĩnh ngộ có thể đuổi tới cảnh giới, mới có thể thuận lợi đột phá sống lại quan trường thiên tài toàn văn xem. Lâm Phong cảm giác trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí đã đầy đủ hắn đột phá đến linh vũ cảnh. Tầng 3 tu vi, bây giờ khiếm khuyết, chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Kỳ ngộ đến, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Ta đi tới nơi này cổ điện, tựa hồ đã có 7 ngày đi. Lâm Phong trong lòng tính toán thời gian, lập tức đứng dậy, nhìn chung quanh cổ điện một chút, đạp bước mà ra, hướng về phương hướng lối ra đi đến. Lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, không cách nào ngự không mà đi, tự nhiên không thể từ cái kia tuyệt bích rời đi, chỉ có thể từ mặt khác vừa ra khỏi miệng, một cái sâu thẳm mà lại hẹp dài đường nối. Hơn nữa, theo Lâm Phong, cái lối đi này hẳn là Vân Hải Tông tiền bối mở ra đến. Cổ điện chủ nhân, không thể có nhàn hạ thoải mái đào một cái như vậy trường đường nối đi về Hắc Phong lĩnh. Vân Hải Tông tiền bối khả năng là muốn ở tông môn nguy cơ thời điểm lợi dụng thượng. Nhưng không nghĩ tới, lần này, Vân Hải Tông đám người, nhưng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, bị một lưới bắt hết, tàn sát hết sạch, máu chảy thành sông. Lâm Phong đi rồi vài cái canh giờ mới đi tới cuối lối đi. Nơi này, lờ mờ tối tăm, không gian nhỏ hẹp, đứng thẳng đến. Lâm Phong liền có thể đẩy đến mặt trên hòn đá, đem trên đỉnh đầu hòn đá nâng lên. Lâm Phong từ trong khe hở chui ra, trăng tròn ánh sáng chiếu nghiêng xuống, rơi vào Lâm Phong trên người, mang theo vài phần u khí lạnh tức. Nơi đây là nhất sơn điên, đá vụn đá lởm chởm, chênh lệch không đồng đều. Dĩ nhiên sắp xuất hiện khẩu đặt ở nơi đây, quả nhiên an toàn. Lâm Phong âm thầm bội phục bố trí cửa ra này người nhẵn nhụi tâm tư. Nơi này là Hắc Phong lĩnh, ít dấu chân người, đại thể đều là yêu thú ở nơi này địa, mà trong núi yêu thú, thân thể khổng lồ, coi như phát hiện hang động này, cũng không cách nào từ này nhỏ hẹp đường nối tiến vào cổ điện. Huống chi, liền nói có người hoặc yêu thú phát hiện mà lại có thể đi vào trong đó. Ai muốn ý ở gác ám lối đi hẹp đi tới mấy cái canh giờ? Đi chỗ đó không biết nơi. Không cần Lâm Phong di chuyển hòn đá, ở hắn đi ra thời gian chu vi hòn đá liền bắt đầu hướng về cái kia cửa động lăn đi. Đem lấp kín đến, Lâm Phong ngồi ở đó hòn đá bên trên, ngửa đầu nhìn treo ở bầu trời trăng tròn. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, độc hành với dị thế. Là như vậy cô độc cô quạnh. Ngày xưa hắn từ Dương Châu Thành đi ra thời gian, đạp vũ mà ga, vung kiếm hành giang hồ. Khi đó hắn nhưng không ngờ quá giang hồ tràn đầy nham hiểm giả dối, một trường máu me. Đương nhiên tiền đồ lại hiểm, hắn cũng chỉ có thể cầm trong tay ba thước thanh phong hướng thiên mà ca, đâm thiên địa này một lỗ thủng. U lạnh gió đêm thổi tới, đem Lâm Phong trên người quần áo gợi lên, nhưng hắn thân thể nhưng bình tĩnh ngồi ở đó, không nhúc nhích, giống như pho tượng. Lúc này, chu vi thiên địa nguyên khí đột nhiên gợn sóng lên, theo Lâm Phong toàn thân, hướng về Lâm Phong trong thân thể tuôn tới, phi thường kỳ diệu, thậm chí Lâm Phong đều tốt không có cảm giác, như trước nhìn cái kia ánh trăng. Vô tâm vô tình, vô dục vô cầu, lúc này hắn phảng phất quên tất cả, dứt bỏ rồi tất cả. Hả, Ngoặc kép, sau một hồi lâu, Lâm Phong từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngẩn người, vươn tay ra, màu nhũ bạch khí trời nguyên khí ở trong bàn tay của hắn lăn lộn. So với trước đây, càng là nồng nặc quá nhiều. Đột phá, ngoặc kép, Lâm Phong lộ ra một tia ngạc nhiên tâm tình, hết sức đi tu luyện kẹt ở bình cảnh bên trong, không nghĩ tới một cái nhập định, dĩ nhiên để hắn đột phá. Vậy đại khái chính là cái gọi là tâm cảnh cùng cơ duyên đi. Linh vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, hơn nữa ta các loại lá bài tẩy. Bây giờ, gặp lại Đoạn Hàn, lẽ ra có thể thắng được hắn đem. Nhớ tới Đoạn Hàn, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng vẻ. Đoàn gia phụ tử, đều phải giết, bọn họ, là tuyệt diệt Vân Hải Tông thủ phạm Tu La Vũ thần toàn văn xem. Ai, ngay vào lúc này, Lâm Phong quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt chuyển qua, không khỏi con người đột nhiên hơi co rụt lại. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng lại thiên nhưng cho hắn một loại cảm giác không chân thực. Đây là một đạo cực kỳ mỹ lệ bóng người, ánh trăng ấn chiếu vào trên người nàng, để Lâm Phong có thể thấy rõ ràng người tấm kia khuynh thế dung nhan. Đẹp, như trong mộng đồng thoại trong mỹ lệ, này thiến ảnh ăn mặc một thân đơn bạc quần áo màu trắng. Ở u lương dưới ánh trăng khiến người ta muốn sinh ra thương tiếc tâm ý. Ôm người tỉ mỉ che chở, nhưng lại sẽ không xảy ra nửa điểm kiều diễm chi tâm. Quá hoàn mỹ, Lâm Phong ánh mắt thẫn thờ, mặc dù hắn bây giờ tâm trí đầy đủ kiên nghị, nhưng nhìn thấy này bóng người. Hắn như trước không cách nào nhịn được trụ bất động dung. Này dứt bỏ nơi trần thế yên hòa nữ tử, như tâm tích phàm trần tiên nữ. Liễu Phỉ cũng rất đẹp, mỹ đến chân thực, mà cô gái trước mắt nhưng cho Lâm Phong một loại ảo giác. Mỹ đến khiến người ta không dám tin tưởng. Lại như vâng, người trong bức họa, ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép. Này mỹ lệ tuyệt luân nữ tử mở miệng nói rằng, âm thanh cũng như tự nhiên, bất quá thanh âm này nhưng đem Lâm Phong kéo về thực tế. Hắn không có nhìn lầm, này cũng không phải cái gì người trong bức họa, mà là chân thực người, chỉ có điều mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Ta tên Lâm Phong, nơi này là nơi nào? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Nơi này hẳn là Hắc Phong lĩnh, đối phương một cô gái xinh đẹp, lại là ở đêm khuya, dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, để hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Bất quá ở vừa nãy, Lâm Phong mãi đến tận đối phương đi vào mới phát hiện đối phương. Rất hiển nhiên, này cô gái xinh đẹp có thể không giống xem ra như vậy nhu nhược. Thực lực tất nhiên không sai. Lâm Phong, ngoặc kép. Nữ tử tự lẩm bẩm một tiếng, lặp lại một lần tên Lâm Phong, tùy tiện nói, ta vẫn luôn ở nơi này, đúng là ngươi, đi tới nơi này, dĩ nhiên hỏi ta đây là địa phương nào, ngoặc kép, ta cũng không biết ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Phong nhún vai một cái, có mấy phần bất đắc dĩ, lời nói này đi ra, hay là chính hắn đều sẽ không tin tưởng đi, đã như vậy. Vậy ngươi mau rời đi đi, nữ tử lãnh đạm nói rằng, nhưng ta hiện tại cũng không biết ở đâu, cũng không biết nên làm sao rời đi. Lâm Phong liên tục cười khổ, từ cổ điện trong đường nối đi ra, hắn căn bản không biết hắn bây giờ nằm ở vị trí nào. Nơi này là Hắc Phong lĩnh sao? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi một tiếng, nữ tử ánh mắt lại nhìn Lâm Phong một chút. Hắn thậm chí ngay cả nơi này có hay không là Hắc Phong lĩnh cũng không biết. Là, hơn nữa là ở Hắc Phong lĩnh phúc địa. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phong sững sờ, Hắc Phong lĩnh phúc địa. Bắc lão khẳng định đều không có đi qua cái lối đi này đi. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắc Phong lĩnh ngoại vi thì có rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú. Ở phúc địa. Càng là yêu thú hoành hành, hắn muốn đi ra ngoài, đều không phải như vậy dễ dàng. Nếu là bị lão biết tình huống như thế, không biết còn có thể sẽ không đem Lâm Phong vứt tại cổ điện bên trong. Để Lâm Phong theo đường nối đi ra. Ngươi mới vừa nói, ngươi vẫn ở nơi này. Ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới này cô gái xinh đẹp đã nói. Ánh mắt lại là ngưng lại, còn có người ở tại Hắc Phong lĩnh phúc địa. Đúng, ta từ nhỏ đã cùng ta mẫu thân ở nơi này ta thuê chung tình nhân. Nữ tử gật gật đầu, chưa từng có từng đi ra ngoài. Lâm Phong hỏi, không có, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá như thế một cái yêu nghiệt đi ra ngoài, e sợ sẽ gợi ra không ít tai họa đi. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, huống hồ như cô gái trước mắt như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Hay là mẹ của nàng cũng giống như nàng đẹp, mới ẩn cư với này. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy đoán, hỏi, chung quanh đây không có yêu thú sao? Ngoặc kép, không có, nữ tử lại lắc đầu. Lâm Phong khẽ gật đầu, chẳng trách người có thể vẫn ở lại đây. To lớn Hắc Phong lĩnh, có một vùng không có yêu thú cũng rất bình thường. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, nữ tử đột nhiên quay về Lâm Phong hỏi, trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ mặt khác thường. Đương nhiên, ta sáng mai liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta muốn đi phương hướng nào? Ta mang ngươi đi ra ngoài. Nữ tử lặng mở miệng, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi quái dị. Người mang chính mình đi ra ngoài. Hắc Phong lĩnh là yêu thú thế giới. Cô gái này tuy rằng hẳn là cũng có không kém tu vi, nhưng xem tuổi trẻ cùng hắn sấp xỉ, không thể quá mạnh. Muốn đi ra ngoài, nói nghe thì dễ. Chính mình có huyễn ma yêu thú vũ hồn, có thể ngụy trang. Muốn đi ra ngoài còn dễ dàng một chút. Ngươi không tin? Nữ tử phảng phất xem hiểu Lâm Phong tâm tư, nói, xác thực không tin, này Hắc Phong lĩnh nguy cơ trùng trùng, muốn đi ra ngoài không phải là dễ dàng như vậy, huống hồ chính ngươi cũng nói mình chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Ta tuy rằng không có từng đi ra ngoài, nhưng ta nhưng đối với Hắc Phong lĩnh rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết từ nơi nào có thể đi tách ra yêu thú, dễ dàng đi ra Hắc Phong lĩnh. Thiếu nữ như trước là lạnh như băng, tiếng nói không mang theo bất kỳ cảm thải, đối với Hắc Phong lĩnh rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn biết làm sao tách ra yêu thú. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, ngờ vực nhìn này đẹp đẽ quá mức thiếu nữ. Nếu thật sự như vậy, có người mang chính mình đi ra ngoài, xác thực sẽ an toàn rất nhiều. Ngươi đồng ý mang ta đi ra ngoài? Lâm Phong hỏi. Ân, ta chưa từng có từng đi ra ngoài, chính mình cũng muốn đi xem một chút. Đi ra Hắc Phong lĩnh, ta cũng cần ngươi giúp ta. Thiếu nữ ngây thơ nói rằng, phảng phất không có nửa điểm lòng phòng bị. Vậy ngươi mẫu thân, người đi ra ngoài, còn không biết lúc nào có thể trở về. Không cần lo lắng ngươi. Lâm Phong hơi trầm ngâm, như nơi này là Hắc Phong lĩnh bụng, yêu thú mạnh mẽ vô số. Hắn một thân một mình xác thực rất khó đi ra ngoài. Gật gật đầu, Lâm Phong hỏi, lúc nào xuất phát? Ngoặc kép, hiện tại. Thiếu nữ thẳng thắn hồi đáp. Được, ta muốn đi Vân Hải Tông phương hướng. Ngươi nhận ra sao? Ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu, đứng dậy nói rằng, biết. Hắc Phong lĩnh cùng tất cả xung quanh, ta đều biết, nhưng ra Hắc Phong lĩnh khu vực, ta không biết gì cả. Nữ tử trả lời như trước là như vậy thẳng thắn, tựa hồ không có nửa điểm tâm cơ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.